Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến phần 46 của bộ truyện Mật Ngọt Hôn Nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Quyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Không phải là Kim An Hy bỏ mặc An Ni ở đó, mà cô còn để lại hai gã đàn ông trông coi An Ni. Ít nhất không thể để cô ta chết đói. Lúc đầu An Ni cho rằng hai gã đàn ông là kẻ bắt cóc. Nhưng hai ngày trôi qua, hai gã này không có bất cứ một hành động gì khiến cô ta càng ngày càng sợ hãi. Lúc cô ta gần như sụp đổ thì cánh cửa đóng chặt được mở ra. Ánh mặt trời chiếu rọi. Hai người ngoài cửa đứng ngược sáng, không thấy rõ mặt mũi. Annie nhắm hai mắt lại. Ánh sáng đột ngột làm mắt cô ta khó chịu. Chà, đại tiểu thư, hai ngày không thấy xem ra cô rất vui vẻ. Giọng nói chế giễu đầy khoái trá của Kim An Hy từ cửa truyền vào. Annie lập tức mở mắt. Khó khăn lắm mới nhìn rõ mặt của Kim An Hy. Khuôn mặt cô ta trở nên dữ tợn. Là mày? Kim An Hy cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, là tao. Mày hoảng sợ hay ngạc nhiên? Có bất ngờ không? Rốt cuộc mày muốn làm gì? Bắt cóc là phải ngồi tù. Annie hơi cuồng loạn. Hai ngày qua khiến cô ta cảm thấy sụp đổ hơn và sợ hãi hơn bất cứ chuyện gì mà cô ta gặp phải trong vòng 20 năm cuộc đời. Cô ta cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Kim An Hy ngồi xổm xuống. Ngồi tù sao? Tao sợ quá. Giọng điệu khoa trương không một chút sợ hãi. Annie nhìn Cicely nói. Tôi biết cô là siêu mẫu nổi tiếng Cicely. Chẳng lẽ cô cũng muốn phạm pháp giống cô ta sao? Dù cô là người nước ngoài, nhưng có hành vi phạm pháp ở trong nước tôi, thì cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Vất vả lắm cô mới trở thành siêu mẫu quốc tế. Chẳng lẽ cô thật sự muốn điên cùng con điên này sao? Cicely sờ cằm giống như đang suy nghĩ. Mắt Annie hơi sáng lên, tưởng rằng mình đã thuyết phục được Cicely, chợt nghe thấy cô nói. Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy tôi trở thành siêu mẫu quốc tế rất dễ dàng. Đối với tôi mà nói, hình như danh tiếng cũng chẳng quan trọng lắm. Annie suýt chút nữa phun máu. Chúng mày là cá mè một lứa. Ba tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Cicely nhìn Kim An Hy. Cậu xem, người ta có chỗ dựa là ba người ta đó. Cậu không sợ ba người ta đuổi giết cậu à? Kim An Hy cười lớn, bộ dạng khoa trương vòng tay tự ôm mình. Tớ sợ quá. Dứt lời, vẻ mặt cô chợt thay đổi. Nắm cằm Annie, buộc cô ta ngẩng đầu. Nói, rốt cuộc mày tới bệnh viện làm gì? Đừng nói là đi thăm Eden, tao còn lâu mới tin chuyện hoang đường này. Nếu mày nói thật, tao còn có thể cân nhắc nhẹ tay với mày. Còn nếu mày không biết điều, tao có rất nhiều cách làm cho mày phải thành thật. Ánh mắt Kim An Hy lạnh băng, giống y một cỗ máy không chút tình cảm. Annie lắc đầu, cằm bị bóp chặt hơn. Tao thật sự đi thăm Eden. À, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kim An Hy đẩy Annie xuống đất, cầm túi sách của cô ta lên, lấy tờ chi phiếu 1 triệu hua qua hua lại trước mặt cô ta. Đi thăm Eden mà mang nhiều chi phiếu 1 triệu, định dùng tiền dập Eden à? Trong mắt Annie hiện lên vẻ bối rối, nhưng vẫn kiên trì nói, chẳng lẽ không được sao? Vậy mày ra tay quá kiêu kiệt rồi. Eden của bọn ta là bác sĩ có trình độ hàng đầu. Vậy mà mày chỉ dùng có 1 triệu để đuổi anh ấy. Cicely nhìn Kim An Hy, càng chơi càng hăng thì bất đắc dĩ lắc đầu. Annie vẫn ngoan cố. Đây chỉ là tiền tao cho anh ấy tiêu vặt. Kim An Hy ném chi phiếu vào mặt Annie rồi nắm tóc cô ta. Bà chỉ đùa mày một chút, mày liền coi tao ngu thật đúng không? Nói, mua chuộc y tá bắt cóc con của Thẩm Thanh Lan đi, là muốn làm gì? Tao, đứa trẻ nào? Tao hoàn toàn không biết mày đang nói gì. Annie cau mày, sắc mặt tái nhợt, không rõ là vì đau hay vì sợ. Kim An Hy tát cô ta một cái. Tao đã nói rõ ràng như vậy rồi, mày còn giả ngu nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nếu mày cảm thấy bản thân có thể chịu được thủ đoạn của tao, thì cứ tiếp tục mạnh miệng. Khóe miệng Annie chảy máu. Cái tát vừa rồi của Kim An Hy khiến hàm răng của cô ta lung lay. Tao không biết mày đang nói gì. Dù Eden không thích tao thì tao vẫn có quyền thích anh ấy. Hơn nữa, tao tới bệnh viện cũng không làm hại tới bất cứ ai. Ngược lại là mày, chờ tới lúc tao quay về, tao nhất định sẽ kiện mày tội bắt cóc, hành hung tao. Đến lúc đó, tao không tin Thẩm Thanh Lan còn có thể cứu được mày. Ồ, ý định không tệ. Tao rất ủng hộ mày. Kim An Hy nghiêm túc gật đầu. Có điều bây giờ bên ngoài cảnh sát đang tìm nghi phạm, sợ tội bỏ trốn là mày. Mày nói xem, nếu hai chúng ta cùng ra ngoài, cảnh sát sẽ bắt ai trước? Annie mở to mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Kim Âm Hy. Mày nói láo, tao không sợ tội bỏ trốn, chúng mày hãm hại tao. Mày nói không sai, muốn về sớm để làm sáng tỏ sự thật không? Vậy thì mau nói cho tao biết mục đích bắt cóc con trai Thanh Lan của mày. Giọng Kim Ân Hy mang theo chút dụ dỗ. Tao không có ý định sẽ bắt cóc con của cô ta, mày đừng có vu oan cho tao. Annie cắn chết không buông. Kim Ân Hy cười tàn nhẫn, lại tát thêm một cái không chút nương tay. Khuôn mặt Annie lúc này đã sưng phù. Không chịu khai thật à? Được thôi, chúng ta đổi cách chơi mới. Tao nghe nói mày nước ngoài sống rất phóng túng, có nhiều bạn trai. Vậy không ngại có thêm hai người nữa chứ? Bên ngoài có hai anh trai cao to, năng lực ở phương diện kia không yếu. Có lẽ mày sẽ thích, có muốn thử không? Cơ thể Annie run nhẹ nhẹ, gắt gao trừng Kim An Hy, trong mắt ngập tràn thù hận. Đó là cưỡng ép. Cứ coi như vậy đi, mà thật thì sao? Ở đây hoang vắng, dù mày có kêu rách họng cũng chẳng có ai tới cứu đâu. Bọn tao sẽ quay video, để xem mày còn dám vác cái mặt ra ngoài nói không. Nếu mày dám nói, tao sẽ đăng video lên mạng, để mọi người cùng thưởng thức chút phong thái của Lương Đại Tiểu Thư. Annie cúi đầu không nói gì. Cecily cười khẽ. Cậu nói nhảm với cô ta làm gì? Cứ quay được video đã. Có video rồi thì cô ta sẽ nói thôi. Dứt lời, Cecily vỗ tay hai cái, gọi hai gã đàn ông vào. Annie sợ hãi hét lớn. Đừng, tao nói, tao nói. Kim An Hy buông cô ta ra lạnh lùng nhìn. Nghe lời sớm hơn thì có phải là xong rồi không? Cứ phải để tao mạnh tay mới chịu nói. Đúng là đáng khinh. Nói đi. Annie cúi đầu. Tao chỉ muốn dạy dỗ Thẩm Thanh Lan, cũng không muốn hại con cô ta. Cùng lắm là cho nó vào cô nhi viện thôi. Thấy Kim Ân Hy lại muốn đánh, cô ta vội nói tiếp. Tao nói thật, tao chỉ nhất thời quá tức giận thôi. Rõ ràng Y Đen thích cô ta mà cô ta còn ra vẻ vô tội, khuyên tao đừng lãng phí thời gian với anh ấy. Cô ta đã kết hôn rồi, nên giữ khoảng cách với Y Đen. Nhưng cô ta chẳng những không làm vậy, mà còn lợi dụng tình cảm của anh ấy, để anh ấy điều trị cho chồng cô ta. Đây không phải là vô sỉ thì là gì? Giống như lời đã nói tới chỗ kích động, lúc nhắc tới Thẩm Thanh Lan, trong mắt cô ta tràn đầy căm hận. Kim An Hy và Cecily nhìn nhau, không ngờ nguyên nhân lại là thế này. Bọn họ thầm cảm thấy may mắn khi Eden không thích cô ta. Bụng dạ của cô ta chắc còn nhỏ hơn cả lỗ kim. Tại sao lại lựa chọn bắt cóc đứa trẻ? Kim An Hy lạnh giọng hỏi, không trách cô nhạy cảm được, bởi vì cách làm này quá giống cách làm năm xưa của Tần Nghiên. Ai biết được người sau lưng cô ta có phải là người đàn bà đó không? Đối với một người mẹ mà nói, chuyện đau khổ nhất chính là mất con. Annie nói, bịch. Cecily đá vào ngực Annie một cú, cô ta ngã lăn ra đất, liên tục ho khan. Ánh mắt Cecily lạnh lẽo dọa người, dù sao cô cũng từng mất một đứa con. Tuy cô không nhắc tới, nhưng đứa con lại là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong lòng cô. Kiều Ân Hy hiểu nỗi đau của Cecily, vỗ vai cô ấy. Cecily lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Có lẽ là do những chuyện từng trải khi nhỏ, bọn họ hận nhất những kẻ lấy trẻ con ra làm khó dễ. Hành vi của Annie và Tần Nghiên đúng lúc chạm vào chỗ cấm kỵ sâu nhất trong lòng bọn họ. Kim An Hy đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Annie. Mày cũng đã nói thật rồi, tao không đánh mày nữa. Da mày dày như vậy, đánh mãi cũng đau tay tao. Chơi trò mới với mày vậy. Annie co người lại, sợ hãi nhìn Kim An Hy. Mày muốn làm gì? Kim Ân Hy cười toe toét. Đối với khuôn mặt trẻ con của cô, nhìn sao cũng thấy dễ thương. Đợi chút nữa là biết ngay. Cecily vỗ mặt cô ta. Ngoan, ở chỗ này chờ tao, tao sẽ quay lại ngay. Mày lần lọng, mày đã nói chỉ cần tao nói thật thì mày sẽ thả tao. Annie hét to lên, ngay đến giọng nói cũng run rẩy. Kim Ân Hy ngạc nhiên nhìn cô ta. Tao nói thế lúc nào vậy? Mày vừa mới nói. Annie chợt ngừng nói. Đúng rồi, bọn họ chưa từng nói sẽ thả cô ta đi. Đều là cô ta nghĩ như vậy. Nhận ra bọn họ không có ý định thả mình, lúc này Annie mới thật sự sợ hãi. Cô ta chỉ là một thiên kim, tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Ngày thường có hơi ngang ngược, càn rỡ. Nhưng thực tế cô ta chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Tôi biết sai rồi, sau này tôi không dám nữa. Các người thả tôi đi đi. Tôi bảo đảm sẽ không bám lấy Eden, cũng sẽ không gây phiền phức cho Thẩm Thanh Lan nữa. Annie khóc lóc cầu xin. Kim Anh Hy ngạc nhiên nhìn Annie, ngồi xổm xuống, nâng đầu cô ta lên, ghét bỏ nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt nước mũi của cô ta. Chẳng phải mày nói không phải Eden là không được, tuyên bố anh ấy là tình yêu của đời mày sao? Bọn tao chưa làm gì cả mà mày đã muốn vứt bỏ anh ấy rồi. Tao thật sự nghi ngờ tình cảm của mày với anh ấy đấy. Đương nhiên tình cảm là thật, nhưng khi đặt tình cảm và sự an toàn của bản thân lên bàn cân thì tình cảm sao có thể đáng giá bằng. Hơn nữa bạn bè của Eden kinh khủng thế này, ai biết anh ta có bí mật gì. Cô ta còn chưa muốn chết. Tình yêu quan trọng, nhưng với người phụ nữ quan trọng nhất vẫn là tự yêu lấy bản thân mình. Tôi không yêu nữa được chưa? Tôi không yêu nổi nữa. Anly khóc lớn. Kim Anh Hy bĩu môi, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét, lau tay lên áo của Annie. Còn nói yêu thật lòng, chẳng qua chỉ là một ả đàn bà ích kỷ. Bây giờ ta đã biết vì sao Eden không thích mày rồi. Không phải bởi vì mày bám giết anh ấy không tha, mà vì người mày yêu nhất chỉ là bản thân mày. Mày vốn không yêu Eden, mày chỉ muốn chiếm anh ấy làm của riêng thôi. Không phải vậy, tôi yêu Eden, tôi thật lòng yêu anh ấy. Annie hét lên. Đây là lần đầu tiên cô ta yêu một người đàn ông. Cô ta rất nghiêm túc. Chờ, đúng là một cô gái đáng thương. Không có được nên phải tự gạt mình. Có điều hiệu quả cũng rõ ràng đấy. Kim Ân Hy vô cùng hào hứng nói. Ân Hy, nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Cicely cầm lấy một cái lon đi tới. Kim Ân Hy ngượng ngùng. Chẳng phải là vì quá buồn tẻ sao? Cicely cầm một lon mật ong hua hua trước mặt Annie. Đây là mật ong loại tốt nhất, dưỡng da làm đẹp. Tao mua từ nông trại, bây giờ đưa nó cho mày, ngẫm lại còn không nỡ tặng đấy. Annie không hiểu ý của Cicely, nhưng cô ta sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi. Chúng mày làm gì? Đừng mà! Annie hoảng sợ hét lên, nhìn con dao quân dụng đa chức năng trong tay Kim Ân Hy. Nỗi sợ hãi trong lòng cô ta đã cao lên đến đỉnh điểm. Kim Ân Hy lắc đầu. Với lá gan này mà cũng dám học theo người ta làm chuyện xấu, không phải tao khinh mày, chứ đẳng cấp của mày quá lao rồi. Cicely dứt khoát cầm con dao của Kim Ân Hy, cắt nát quần áo trên người Annie, sau đó bôi đều mật ong lên da cô ta. Kim Ân Hy đứng bên cạnh nhìn. Mày nói xem, mày đúng là may mắn, bọn tao tặng cho mày loại mật ong tốt như vậy là mỹ phẩm dưỡng da, ngẫm lại còn thấy thật là sót mà. Vẻ mặt Annie mông lung nghi hoặc, trong thời gian ngắn không hiểu được mục đích của họ, nhưng rất nhanh sau đó Kim Ân Hy đã trả lời cô ta. Có điều đám kiến thích nhất là mật ong. Nơi này hoang vu, không có cái gì ăn. Đám kiến sống ở đây cũng thật đáng thương. Cũng may lương đại tiểu thư của chúng ta lương thiện, nguyện hy sinh bản thân cho chúng ăn no. Annie mở to mắt. Đừng mà, tôi cầu xin các người tha cho tôi đi. Cả người cô ta giãy giụa dữ dội, dốc sức liều mạng cọ mặt xuống đất muốn lau sạch mật ong trên người. Kim Ân Hy và Cicely đứng lên, hưởng thụ thời gian vui vẻ của mày cho tốt đi. Đừng mà, các người quay lại cho tôi. Annie từ đằng sau lưng hai người họ la hét, nhưng chẳng thể gọi được hai người quay lại. Hải, có phải chúng ta không biết thương hoa tiếc ngọc không? Kim Ân Hy thở dài, Cicely liếc cô. Cậu có thể quay lại. Thôi được rồi, đó là người đẹp rắn rết, tớ không thương nổi. Thật ra tớ chỉ muốn giết quách cô ta, như vậy thì nhanh gọn hơn. Cicely lái xe tùy ý nói. Không thể để Annie gây phiền phức nữa, 3 ngày sau tớ sẽ cho người dẫn cô ta đi. Dẫn đi đâu? Cô ta biết chuyện chúng ta làm, thả cô ta quay về chỉ rước thêm nhiều phiền phức cho An mà thôi. Để tránh những phiền phức không cần thiết, chỉ có thể mời vị đại tiểu thư này đi chỗ khác làm khách. Chẳng lẽ chúng ta phải nuôi cô ta cả đời? Kim Ân Hy hỏi, giọng điệu có chút không vui. Hay là ném cô ta xuống biển nuôi cá mập đi? Chuyện này nói sau đi, dù sao cô ta cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi. Cicely nói. Nghĩ đến chuyện tiếp theo phải làm, khuôn mặt Kim Ân Hy hơi trầm xuống. À Tần Nghiên đáng chết này, nếu bà ta rơi vào trong tay tớ, tớ thề sẽ không để bà ta chết dễ dàng. Bây giờ tức giận thì có ích gì, chờ tới lúc bắt được bà ta đi, đến lúc đấy chúng ta muốn làm gì thì làm. Cũng không biết lần này bà ta có mắc câu không. Đây là điều mà Cicely lo lắng nhất, nếu Tần Nghiên không mắc câu, vậy thì uổng phí kế hoạch của bọn họ. Mục đích của bà ta chưa thành, nếu tớ là bà ta, chắc chắn sẽ tìm cơ hội ra tay lần nữa. Bây giờ An còn ở trong bệnh viện lại là nơi người lắm mắt nhiều, rất dễ ra tay. Tớ cược bà ta sẽ tới. Ngược lại, Kim Ân Hy rất chắc chắn với chuyện này. Cậu đừng quên, Tần Nhiên không biết võ. Cậu có chắc trong tình huống biết rõ chúng ta đã đề phòng mà bà ta vẫn xuất hiện không? Cecily không dám chắc. Thôi, thế nào thì thế đó đi. Dù bà ta không đến thì bà ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Thế nào chúng ta cũng sẽ bắt được mấy con cá. Kim Ân Hy nói. Trong bệnh viện, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan hiền hòa nhìn tư thế ngủ đáng yêu của cậu phó. Cô đang ở cữ, phần lớn thời gian chỉ có ngủ nghỉ. Mấy chuyện vặt vãnh của cục cưng không cần cô bận tâm. Sở Vân Dung và Phó Hành Giật đã làm hết tất cả mọi chuyện. Cô chỉ cần cho con bú là được. Thẩm Thanh Lan không có nhiều sữa, miễn cưỡng đủ cho cục cưng uống. Ai cũng biết sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh, cho nên cô vẫn quyết định dùng sữa mẹ nuôi con. Mấy ngày qua, để đảm bảo cục cưng no bụng, Thẩm Thanh Lan vẫn luôn uống canh lợi sữa. Trước đây, cứ thấy canh là cô sẽ cau mày. Vậy mà bây giờ cô rất tích cực uống. Lúc này cô vừa mới uống xong một bát canh. Nhóc con, mẹ vì con mày hy sinh nhiều lắm đấy. Thẩm Thanh Lan xoa bàn tay nhỏ bé của cục cưng dịu dàng nói. Lúc Phó Hành Giật đi vào, thấy hình ảnh vợ thủ thỉ với con trai, ngay cả anh và Eden đi vào cô cũng không phát hiện ra. Phó Hành Giật vừa mới kiểm tra sức khỏe xong, Eden đẩy anh vào, anh chủ động gọi. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Giật gật đầu một cái nói. Về rồi à? Sau đó cô tiếp tục quay lại ngắm con. Ánh mắt Phó Hành Giật nhìn Thẩm Thanh Lan sâu thăm thẳm nhưng cũng không lên tiếng. Eden đưa người về xong liền đi. Chẳng qua khi thấy vẻ mặt cán phủ của Phó Hành Giật, bất giác anh liền nở nụ cười, nhìn sao cũng thấy có chút hả hê. Chắc là do oán khí trên người Phó Hành Giật quá đậm. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan cũng rời ánh mắt từ cục cưng qua ngài phó. Sao thế? Phó Hành Giật nhìn sang chỗ khác mím môi nói. Không sao. Anh cũng không thể nói là mình ghen tị với con trai được. Thẩm Thanh Lan nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Phó Hành Giật, chợt nhận ra điều gì đó, trong mắt hiện lên ý cười. Hành Giật, không phải là anh đang ghen với con trai đấy chứ? Phó Hành Giật hừ nhẹ, nhàn nhã nhìn lướt qua thằng nhóc nằm bên cạnh Thẩm Thanh Lan. Anh đến nỗi đó sao? Anh không đến nỗi đó thì đến nỗi nào? Thẩm Thanh Lan không muốn vạch trần chuyện này nên gật đầu phụ họa. Chắc là do em suy nghĩ hơi nhiều. Hành Giật, cục cưng đã chào đời được mấy ngày, không thể gọi cục cưng mãi được. Chưa nghĩ ra tên khai sinh thì đặt tên ở nhà trước đi. Anh nghĩ xem đặt tên gì mới hay. Còn trai mà, tùy tiện đặt một cái là được, không nên nuôi thành yếu ớt. Phó Hành Giật tùy ý nói. Thẩm Thanh Lan, con mới ra đời được mấy ngày, như vậy mà kêu yếu ớt. Không muốn nói yếu ớt thì đặt tên mạnh mẽ đi. Bậc cha chú nói tên hay tên xấu, tên xấu thì dễ nuôi, anh thấy nên gọi là... Mấy chữ cuối cùng của Phó Hành Giật bị ánh mắt như cười như không của Thẩm Thanh Lan chặn lại. Là gì? Thẩm Thanh Lan dịu dàng hỏi. Phó Hành Giật suy nghĩ một chút. Gọi là An An đi. An An? Nghe giống tên con gái. Thẩm Thanh Lan cau mày, hơn nữa tên tiếng Anh của cô là An. Cô vốn muốn đặt tên con là Hiên Hiên hoặc là Mặc Mặc, ít nhất nghe còn giống tên con trai. An An rất hay. Bình bình an an, anh chỉ muốn mẹ con em cả đời đều bình an hạnh phúc. Phó Hành Giật nghiêm túc nói. Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt anh, lòng hơi rung động. Được, vậy thì gọi là An An đi. Dù sao cũng là tên ở nhà, người nhà mình gọi, không quan trọng lắm. Hơn nữa ý nghĩa của hai chữ An An cũng rất hay. Ngay lập tức ý nghĩ cái tên quá nữ tính lập tức bị cô phó vứt ra khỏi đầu. Nhiều năm sau, mỗi lần cậu phó nghe cô giáo nhà trẻ gọi tên nhà của mình, nhất là lúc thấy những người bạn nhỏ khác cười rộ lên thì cảm thấy vô cùng oán hận người cha đã đặt tên cho cậu. Thẩm Thanh Lan xác định tên ở nhà của cục cưng, cúi đầu nắm bàn tay nhỏ bé. An An, hoan nghênh con, bảo bối của mẹ. Khuôn mặt cô dịu dàng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phủ lên người cô. Vẻ mặt Phó Hành Giật bất giác dịu xuống. Đợi tới khi cảm thấy cảm giác trên chân đỡ hơn, Phó Hành Giật mới đứng lên đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan. Đưa con cho anh, em ngủ một giấc đi. Tối hôm qua vì cho con bú nên cô thức nhiều lần. Anh rất đau lòng, nhưng anh không có cách nào giúp cô cho con bú được. Không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện buổi tối cho thằng nhóc này uống sữa bột, nhưng nhóc con này rất tinh ranh. Từ khi cho nó uống sữa mẹ thì nó không uống sữa bột nữa, dù có đút vào miệng thì nó cũng nhả ra. Thẩm Thanh Lan thấy cục cưng ngủ say sưa, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Một mình anh có thể trông nổi con không vậy? Có thể, Phó Hành Giật trả lời. Anh đường đường là một người đàn ông, chẳng lẽ còn không thể quyết định một đứa bé? Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ thề thốt chân thành của anh thì yên lòng đi ngủ. Võ Hành Giật ngồi bên cạnh ngắm khuôn mặt khi ngủ không khác nhau mấy của hai mẹ con, ánh mắt nhìn bạn nhỏ An An tràn đầy dịu dàng. Anh nhẹ nhàng dùng một ngón tay chạm vào bàn tay của bạn nhỏ An An, sau đó lại trọt trọt lên mặt bé. Nào ngờ bé tỉnh giấc, đôi mắt to tròn mở ra rồi chớp chớp, khóe môi Võ Hành Giật cong lên. Có lẽ là do xung quanh quá yên tĩnh khiến bạn nhỏ An An không thích ứng được, bé mếu mếu cái miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ sắp khóc. Võ Hành Giật vội vàng bế bé lên. Tư thế chưa thuần thục nhưng đã tốt hơn nhiều so với lần đầu. Đây là lần thứ 3 anh bế con vẫn chưa quen với hơi thở của anh. Bé chớp chớp mắt, hô hô bàn tay nhỏ bé, há miệng muốn khóc. Anh lập tức đứng lên, bế bé ra khỏi phòng bệnh. Hành Giật, con bế con ra ngoài hành lang làm gì vậy? Sở Vân Dung đi tới, thấy Võ Hành Giật bế con đi tới đi lui trên hành lang cũng không biết đã đi lại bao lâu rồi. Võ Hành Giật mỉm cười. Thành Lan ngồi bên trong, thằng nhóc này thức rồi, con sợ nó làm ồn cô ấy nên bế ra đây. Nằm trong vòng tay của Võ Hành Giật, bé mở to mắt, ngậm ngón tay, vẻ mặt thích thú. Sở Vân Dung lo chân của Võ Hành Giật chịu không nổi, vội đi cất đồ rồi tới ôm bé. Đưa mẹ, con đi nghỉ ngơi đi. Võ Hành Giật gật đầu, vừa xoay người thì chợt khựng lại, vẻ mặt cứng ngắc. Hành Giật, con sao vậy? Mẹ, nó tè. Võ Hành Giật nói, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi. Ôi, trẻ con đè dầm là chuyện rất bình thường mà. Sở Vân Dung lơ đễnh nói. Hơn nữa, chất thải của trẻ sơ sinh rất sạch. Cơ thể Võ Hành Giật càng cứng, nhất là khi cảm nhận được thứ ẩm ướt mềm nhũn trên tay, anh càng không dám nhúc nhích. Bé vừa động, tã lót bị lệch, chất lỏng màu vàng thấm lên cánh tay Võ Hành Giật. Sở Vân Dung ôm bé, nhìn thứ trên tay Võ Hành Giật mà bật cười. Được rồi, con đi rửa tay trước đi, ở đây đã có mẹ rồi. Võ Hành Giật nhìn thoáng qua khuôn mặt vô tội của nhóc con rồi mới đi vào phòng vệ sinh. Tới lúc anh đi ra, Sở Vân Dung đã thay tã xong, tã bẩn đã được đặt ở bên cạnh. Võ Hành Giật vừa định cầm lên thì bị Sở Vân Dung ngăn lại. Hành Giật, để mẹ làm, một người đàn ông như con sao biết giặt những thứ này? Giống như Thẩm Khiêm vậy, dù ông rất tốt với bà, nhưng lúc bà ở cữ, ông cũng chưa từng giặt tã cho con lần nào. Võ Hành Giật cầm tã lên. Mẹ, để con giặt. Mẹ từ nhà chạy tới bệnh viện cũng đủ mệt rồi. Mẹ nghỉ ngơi chút đi. Nói xong, anh đi vào nhà vệ sinh lần nữa, nghiêm mặt giặt sạch tã rồi phơi lên. Bạn nhỏ An An ngủ ngon trong lòng bà ngoại, chẳng hề biết mình vừa gây ra họa. Sở Vân Dung gọi Thẩm Thanh Lan dậy cho con bú. Vừa rồi cô ngủ rất say nên tỉnh rồi mà vẫn còn mơ mơ màng màng. Vô thức vén áo lên cho con bú, không để ý tới Võ Hành Giật cũng đang ở đây. Làn da trắng ngần rơi vào mắt Võ Hành Giật. Trước kia nơi đó chỉ thuộc về anh, bây giờ bị người đàn ông khác chiếm mất. Nhất là khi bàn tay bé nhỏ ấy còn đặt lên bên trên, trong lòng anh lập tức khó chịu. Mẹ, khi nào trẻ con mới có thể cai sữa? Võ Hành Giật hỏi Sở Vân Dung. Nghe thấy giọng của Võ Hành Giật, Thẩm Thanh Lan mới nhận ra anh cũng đang ở đây. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, tai cô đỏ bừng, kéo cái chăn qua để ngăn tầm mắt của anh. Có điều khi hiểu lời anh nói, cô hận không thể đấm cho anh một quyền. Sở Vân Dung ừ một tiếng rồi đáp. Sữa mẹ tốt cho trẻ nhỏ, tất nhiên là uống lâu một chút sẽ tốt hơn, mà Thanh Lan cũng đủ sữa. Lúc trước cô dục uống sữa mẹ 10 tháng, còn Thanh Lan thì 1 năm rưỡi mới cai sữa. Cứ nửa đêm dậy cho con bú, Thanh Lan cũng mệt, có thể cai sữa sớm không mẹ? Người mẹ nào cũng như vậy, giờ giấc sinh hoạt của trẻ con chưa có quy luật, đợi mấy tháng nữa là điều chỉnh dần theo thời gian của người lớn thì sẽ không mệt nữa. Sở Vân Dung giải thích. Góc độ Sở Vân Dung không nhìn thấy, Thẩm Thanh Lan hung hăng trừng Võ Hành Giật. Đừng tưởng rằng anh nói năng đường hoàng như thế là có thể che đậy được tâm tư nhỏ mọn của mình. Bình thường thì từ 4 tới 6 tháng là bé có thể ăn dặm rồi. Nếu thật sự muốn cai sữa, khi đó có thể cai dần. Sở Vân Dung chậm rãi nói, rất hài lòng khi thấy Võ Hành Giật xót cho Thẩm Thanh Lan. Nếu biết được suy nghĩ thật trong lòng Võ Hành Giật, chẳng biết Sở Vân Dung còn hài lòng nữa không. Nhìn bạn nhỏ An An vui vẻ bú sữa mẹ, khuôn mặt Võ Hành Giật đăm chiêu suy tư. Khi Bùi Nhất Ninh dẫn Bùi Hạo tới, Thẩm Thanh Lan vừa cho con bú xong đang định ăn cơm. Dì ơi! Hạo Hạo nhỏ giọng gọi. Trước khi đến đây mẹ có dặn em trai còn nhỏ, không được nói chuyện lớn tiếng sẽ làm em trai sợ. Dì ơi, em trai đâu à? Cậu nhóc nôn nóng gặp em trai, ngay cả dì Thẩm Thanh Lan mà mình thích nhất cũng bị cậu nhóc bỏ sang một bên. Thẩm Thanh Lan chỉ vào chiếc giường nhỏ bên cạnh. Ở kia. Lần đầu tiên Bùi Hạo gặp An An, cậu nhóc nhẹ nhàng đi tới chiếc giường nhỏ ngắm em trai, vẻ mặt đầy mới lạ. Dì ơi, em trai đen quá. Làn da An An không trắng, nhưng đã dễ nhìn hơn lúc mới sinh rất nhiều. Có điều Bùi Hạo không biết những điều này. Bùi Nhất Ninh cười. Trẻ con mới sinh ra đều như vậy, lúc con còn nhỏ cũng đen, sau này lớn lên mới xinh đẹp. Hạo Hạo nhíu mày. Mẹ, con và em trai đều là nam, nam thì không thể dùng xinh đẹp để miêu tả được. Được rồi, sau này lớn lên sẽ đẹp trai. Bùi Nhất Ninh sửa lại. Hạo Hạo rất tò mò với em bé, cứ chăm chú nhìn. Dì, khi nào em thức dậy ạ? Em vừa mới ngủ, chưa thức dậy được. Cháu có muốn ăn trái cây không? Thẩm Thanh Lan dịu giọng hỏi. Phòng bệnh của cô có nhiều nhất chính là hoa quả, đều là của người ta tới thăm tặng. Cô không ăn hết, hôm trước vừa tặng cho y tá, hôm nay lại đầy một đống. Hạo Hạo lắc đầu ngoan ngoãn nói. Cháu không ăn, cháu đứng đây ngắm em trai được không? Cháu đảm bảo sẽ không làm ồn khiến em thức. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Nếu mệt thì cháu tự tìm chỗ ngồi nhé. Bùi Nhất Ninh nhìn thoáng qua em bé rồi quay đầu nói với Thẩm Thanh Lan. Lông mày dài, rất giống em. Mũi và miệng thì giống Hoành Giật. Vâng, chị. Sao hôm nay chị lại đến đây? Nét mặt Thẩm Thanh Lan dịu dàng. Chị vừa từ thành phố Lâm về, tới đây thăm em một lát. Công việc của chị ở thành phố Lâm đã xong rồi à? Ừ, chị đã nộp đơn xin chuyển về thủ đô rồi. Hạo Hạo còn nhỏ quá, hai mẹ con xa nhau mãi cũng không tốt. Chị nghĩ kỹ rồi, vẫn nên quyết định trở lại. Như vậy cũng tiện chăm sóc cho ba mẹ chị. Trước đó Sở Vân Cẩn té ngã, bị thương ở thắt lưng, gần đây luôn ở nhà nghỉ ngơi. Nếu không phải vì thắt lưng đau không thể động thì bà đã tự mình tới thăm Thẩm Thanh Lan rồi. Vết thương của dì đỡ hơn chưa? Thẩm Thanh Lan hỏi. Bùi Nhất Ninh gật đầu, cầm một quả táo lên gọt vỏ. Đỡ nhiều rồi nhưng vẫn chưa rời giường được. Nếu không thì mẹ chị đã tự mình tới thăm em. Lát nữa chị chụp vài tấm ảnh của em bé gửi cho mẹ chị xem. Mẹ chị mong ngóng cháu lâu rồi. Trong điện thoại của em có. Thẩm Thanh Lan cầm điện thoại mở album ảnh. Bên trong đều là ảnh của cục cưng do Thẩm Thanh Lan tự chụp. Từ khi cô tỉnh lại đến giờ mới có 3 ngày, mà trong album đã có gần 200 tấm ảnh. Buổi sáng khi Phó Hành Giật nhìn thấy còn ghen tị trường Thẩm Thanh Lan bởi vì cô đổi hình nền điện thoại thành ảnh của An An. Cuối cùng để xe dịu, bạn lớn nào đó đang ghen tị, Thẩm Thanh Lan đổi hình nền thành ảnh chụp chung của hai người. Đáng yêu quá. Bùi Nhất Ninh khen, không hổ là họa sĩ, chụp ảnh cũng đẹp hơn người khác. Cô chọn mấy tấm ảnh rồi gửi qua điện thoại của mình. Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Hạo Hạo cũng ngắm chán chê, nói với Thẩm Thanh Lan. Dì ơi, em trai ngủ giỏi quá. Ngủ lâu như vậy rồi mà chẳng hề có dấu hiệu thức dậy. Em còn nhỏ nên ngủ lâu, ở em lớn bằng cháu là có thể chơi cùng cháu rồi. Thẩm Thanh Lan vừa cười vừa nói. Thấy Hạo Hạo mệt mỏi, cô nói. Hạo Hạo, nếu cháu buồn ngủ thì nằm lên giường lớn ngủ một lát đi. Thanh Lan, hay là để chị dẫn thằng bé về trước? Bùi Nhất Ninh nói. Đừng, mẹ ơi, con muốn ở đây đợi em thức dậy, con không muốn về nhà. Bùi Hạo không đồng ý. Con không buồn ngủ à? Bùi Nhất Ninh nhìn con trai. Con nằm đây ngủ một lát, đợi em trai dậy thì mẹ lại gọi con. Hạo Hạo bàn với Bùi Nhất Ninh. Được, đợi em trai dậy thì mẹ sẽ gọi con. Đến lúc đó con không được khóc nhè đâu đấy. Bùi Nhất Ninh nói, thỉnh thoảng cậu nhóc rất khó chịu khi bị gọi tỉnh. Vâng. Bùi Hạo ngoan ngoãn gật đầu. Bùi Nhất Ninh ôm bé lên giường rồi tiếp tục trò chuyện với Thẩm Thanh Lan về những tâm đắc của người làm mẹ. Thằng nhóc suốt ngày lẩm bẩm đòi đi thăm em trai. Tối qua biết hôm nay đến thăm em, nó hào hứng tới mức 12 giờ đêm vẫn chưa ngủ. Vừa sáng ra đã tự thức dậy, nên bây giờ mới mệt như thế. Bùi Nhất Ninh cười nói. Thẩm Thanh Lan cũng cười dịu dàng, nhìn Hạo Hạo đã bắt đầu ngáy khò khò. Nói cho cùng vì có Hạo Hạo nên cô mới ý thức được trẻ con không đáng sợ như cô nghĩ. Những đứa trẻ cô gặp đều có chút đặc biệt, chứ trẻ con bình thường đều rất ngây thơ, lương thiện. Sau này chị cũng làm việc ở thủ đô rồi. Rảnh rỗi thì dẫn Hạo Hạo đến nhà em chơi. Hai đứa nhỏ có bạn cũng náo nhiệt hơn. Chắc chắn rồi. Bùi Nhất Ninh cũng không khách sáo. Thẩm Thanh Lan là em gái cô, khách sáo với em gái mình làm gì? Sau khi Bùi Nhất Ninh tới, Phó Hành Giật đi làm phục hồi chức năng, mãi tới giờ cơm trưa vẫn chưa trở về. Xem ra mức độ phục hồi của anh đã tăng thêm. Phải rồi, chân của Hành Giật nhà em sao rồi? Cuối cùng Bùi Nhất Ninh cũng nhớ tới Phó Hành Giật. Đã tốt hơn nhiều, bác sĩ nói dựa theo tốc độ này thì 1 tháng sau sẽ ổn định, có lẽ 2 tháng sau sẽ lành hẳn. Đợi cậu ấy khỏe thì về quân khu thủ đô à? Vâng, đã bàn giao bên quân khu thủ đô rồi, chỉ chờ vết thương của anh ấy lành là tới nhậm chức. Thế cũng tốt, nếu vợ chồng các em cứ xa cách thì nhiều, mà chung đụng thì ít. Trước kia thì không nói làm gì, nay có con rồi, tóm lại không còn giống xưa nữa. Bùi Nhất Ninh nói. Hai người đang trò chuyện việc nhà. An An chợt tức dậy, có lẽ nhận ra không ai quan tâm tới mình, nên bé đành há miệng khóc to. Bùi Nhất Ninh nhanh chóng đứng dậy bế bé. Cục cưng ngoan, đừng khóc, mẹ cháu ở đây mà. Cô đưa bé cho Thẩm Thanh Lan. Hình như tè rồi. Thẩm Thanh Lan kiểm tra, đúng là tè thật. Để chị. Bùi Nhất Ninh nói, cô đang thay tã cho An An thì Bùi Hạo thức dậy. Bé ngơ ngác nhìn mẹ mình. Mẹ ơi, hình như con vừa nghe thấy tiếng em trai khóc. Thấy việc Bùi Nhất Ninh đang làm, mắt cậu nhóc sáng lên, tự mình trượt xuống giường. Mẹ, em trai dậy rồi. Cậu nhóc vẫy tay chào An An. Em trai, chào em. Anh là Bùi Hạo, là anh trai của em. An An phun bong bóng, phất lờ cậu nhóc. Bùi Hạo tủi thân nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Dì ơi, em trai không để ý tới cháu. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng xoa đầu bé. Không sao, có gì để ý tới cháu rồi mà. Cảm xúc của Hạo Hạo tới nhanh mà cũng đi cũng nhanh. Bé nhìn cục cưng nào đó đang tự mình chơi đùa nói. Dì ơi, cháu có thể nắm tay em trai không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Hạo Hạo cẩn thận nắm bàn tay bé xíu của An An. Bé nở nụ cười. Dì, tay em trai nhỏ thật đấy. An An bất giác nắm chặt ngón tay Hạo Hạo nhét vào trong miệng. Hạo Hạo vội rút tay về. Em ơi không được đâu, tay bẩn, không thể ăn được. Thẩm Thanh Lan mỉm cười nhìn hai đứa trẻ đang giao lưu với nhau. Suy nghĩ nào đó trong lòng càng thêm kiên định. Bùi Nhất Ninh đợi Phó Hành Giật trở lại mới ra về. Hôm nay cảm thấy khá hơn không? Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hành Giật. Cũng không tệ. Phó Hành Giật đáp. Nhìn cục cưng đang ngủ ngon, anh nói với vẻ ghét bỏ. Sao lại ngủ nữa rồi? Có khi nào ngủ tới ngốc luôn không? Thẩm Thanh Lan lườm Phó Hành Giật. Anh sờ mũi tỏ vẻ vô tội. Hành Giật, anh cân nhắc chuyện em nói với anh chưa? Thẩm Thanh Lan nghiêm túc hỏi. Phó Hành Giật thu lại vẻ đùa giỡn hỏi ngược lại. Nếu anh không đồng ý thì em sẽ từ bỏ sao? Thẩm Thanh Lan im lặng sau đó lắc đầu. Em sẽ không từ bỏ. Phó Hành Giật nở nụ cười. Cho nên em cứ làm đi, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em và con. Thẩm Thanh Lan chủ động nắm tay Phó Hành Giật. Nếu chẳng phải bây giờ cơ thể không tiện thì cô thật sự muốn hôn anh. Hành Giật, em biết anh nhất định sẽ ủng hộ em. Phó Hành Giật cười khổ. Thật ra anh không đồng ý với kế hoạch Thẩm Thanh Lan dùng bản thân cô làm mồi nhử Tần Nghiên cắn câu. Có rất nhiều cách để bắt được bà ta, anh không muốn cô mạo hiểm. Nhưng chuyện cô đã quyết định rất khó để thuyết phục cô đổi ý. Hơn nữa Eden và Andil đã tìm anh nói chuyện, anh không thể không đồng ý với hành động lần này. Dù sao thì tự bản thân anh dõi theo cô cũng tốt hơn để cô giấu anh tham gia những chuyện nguy hiểm. Sau ngày hôm đó, Phó Hành Giật bắt đầu từ chối dần những người tới thăm Thẩm Thanh Lan. Trên cơ bản, ngoài người nhà ra thì anh không gặp ai cả. Muốn dụ Tấn Nghiên cắn câu thì trong phòng bệnh không thể có nhiều người, phải cho người ta cơ hội ra tay chứ. Cuộc sống mỗi ngày của Phó Hành Giật vẫn diễn ra trong viện. Không ở trong phòng bệnh với vợ và con trai thì là ở trong phòng phục hồi chức năng với Eden. Ngoại trừ người đến thăm Thẩm Thanh Lan càng ngày càng ít thì nhìn qua không có gì khác với mọi ngày. Tình trạng này kéo dài trong 3-4 ngày. Còn 2 ngày nữa thì Thẩm Thanh Lan xuất viện. Bởi vì cơ thể suy nhược nên cô phải ở cữ. Ngày mai sau khi ra viện cô bắt đầu đến trung tâm ở cữ. Trung tâm này do Phó Hành Giật tìm. Ý của người lớn là để Thẩm Thanh Lan về nhà ở cữ. Dù sao ở nhà cũng thoải mái hơn, mà người nhà cũng cẩn thận hơn người ngoài. Nhưng Phó Hành Giật kiên quyết cho Thẩm Thanh Lan ở cữ trong trung tâm, bởi vì anh tin vào sự chuyên nghiệp của bọn họ. Những người khác cũng phải đồng ý. Nước Y. Nghe quản gia báo cáo, sắc mặt Alan tái nhợt. Tần Nghiên đúng là một tai họa. Bây giờ bà ta ở đâu? Quản gia cúi đầu. Nghe nói bà ta ở nước R. Có người nhìn thấy Kim Phu Nhân ở nước R. Lập tức bảo người tới nước R bắt bà ta về, vớt vào chuồng thú cho tôi. Còn thuộc hạ của bà ta nữa, giết hết cho tôi. Quản gia do dự. Thiếu gia, Ở nước R, Honda và Kim Phu Nhân có quan hệ rất tốt. Lúc này bà ta đã ở trên lãnh thổ của nước R. Chúng ta muốn bắt bà ta về, e rằng phải trả một cái giá rất lớn. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhớ kỹ, tôi cần người sống để lại một hơi tàn là được. Ánh mắt Alan âm u lạnh lẽo. Hắn không muốn để người đàn bà Tần Nghiên kia chết dễ dàng như vậy. Để bà ta chết như vậy là quá nhân từ rồi. Quản gia muốn khuyên Alan, nhưng ông ta thừa hiểu tính tình của hắn, biết mình có nói cũng vô dụng, do vậy liền quay người lui xuống. Dưới sự cố tình thúc đẩy của Thẩm Thanh Lan, tin tức ngày mai cô xuất viện giống như mọc cánh lan khắp bệnh viện. Đây chính là hiệu quả mà Thẩm Thanh Lan muốn. Chắc chắn Tần Nghiên đang chú ý tới động tĩnh của cô, do vậy sẽ có người trong bệnh viện đưa tin cho bà ta. Tối nay đã có cơ hội cuối cùng. Đổi lại là cô cũng sẽ chọn ra tay vào đêm nay. Vì sắp kiểm tra cơ thể nên Anan bị bê về phòng dành cho trẻ sơ sinh. Có người bí mật trông chừng phòng trẻ sơ sinh, không cần phải lo lắng cho an toàn của Anan. Tối nay Phó Hành Giật vẫn ngủ trong phòng bệnh. Ngủ đến nửa đêm, hai người bỗng nghe tiếng bước chân. Bọn họ cùng mở mắt nhìn nhau rồi nhắm mắt lại. Ánh trăng bàng bạc từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phòng bệnh lờ mờ sáng vẫn có thể nhìn được cảnh tượng trong phòng. Cánh cửa lặng lẽ bị mở ra, xem ra đối phương rất chuyên nghiệp, gần như không để phát ra tiếng động. Nếu không phải Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cảnh giác thì người bình thường không thể phát hiện được có kẻ lẻn vào. Kẻ nọ đến tới gần Thẩm Thanh Lan nhưng chưa vội ra tay. À nhìn Thẩm Thanh Lan chằm chằm, đáy mắt là sự oán hận lạnh lẽo thấu xương. Trong tay y cầm một khẩu súng, từ từ nhắm ngay đầu Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan thình thình mở mắt, người tới kinh ngạc, vô thức bóp cò. Không chờ ả hành động, cánh tay chợt đau nhói. Ả rên lên một tiếng, khẩu súng rơi xuống sàn. Ả lập tức quay người bỏ chạy, nhưng bụng đã bị đạp một cú, cả người gập lại, ngã xuống đất. Đèn trong phòng bệnh được bật lên, ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng. Phó Hành Giật khóa cánh tay, ấn chặt xuống đất. Thẩm Thanh Lan đứng dậy. Hứa Nặc, đã lâu không gặp. Dù người tới đang mặc đồng phục y tá, đeo khẩu trang, cả người che kín mít, nhưng Thẩm Thanh Lan liếc mắt là đã nhận ra cô ta. Cô gỡ khẩu trang trên mặt Hứa Nặc ra, nhíu mày nhìn bộ dạng của ả. Lần này không chê ả quá dễ dàng, cô từng giao đấu với Hứa Nặc nên biết rõ bản lĩnh của ả. Biểu hiện vừa rồi của ả chẳng khác gì một người bình thường trói gà không chặt. Hứa Nặc lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Lan không nói một lời. Ả đã dám tới đây thì có nghĩa là đã chuẩn bị sẵn tinh thần không thể quay về. Tiếc là cơ thể tàn tạ của ả không thể gây nên tổn thương nào cho Thẩm Thanh Lan. 5 ngày trước, Hứa Nặc đến thủ đô. Khi ả tới, Thẩm Thanh Lan đã tỉnh lại. Lúc ấy, ả biết muốn động vào Thẩm Thanh Lan là rất khó. Nhưng đã đi tới bước này rồi, nếu không làm gì đó thì ả thật sự không cam lòng. Ả muốn ra tay với con của Thẩm Thanh Lan, nhưng lại không tìm được cơ hội. Mà ngày mai cô xuất viện rồi, cơ hội càng khó hơn. Tối nay, bí quá hóa liều. Đến cùng, ông trời vẫn không nghiêng về phía ả. Thẩm Thanh Lan đoán Tần Nghiên sẽ cho người khác tới, nhưng không ngờ người này là Hứa Nặc. Dù sao thì ả cũng là người của Alan. Cô cau mày nhìn ả. Tần Nghiên đâu? Hứa Nặc cúi đầu im lặng. Từ khi bị bắt, ả không nói một câu nào. Kiều Mân Hy đẩy cửa bước vào. Trông thấy Hứa Nặc, mắt cô ta lóe sáng, nở nụ cười tàn nhẫn. Ôi chào Hứa Nặc, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Cô không biết tôi nhớ cô nhường nào đâu. Hứa Nặc không phản ứng gì, vẫn cứ cúi thấp đầu. Kiều Mân Hy cầm một kim tiêm chuẩn bị riêng cho ả ta tới. Cô đến gần Hứa Nặc, cắm kim tiêm vào cánh tay ả. Từ đầu đến cuối, Hứa Nặc không hề giãy giụa. Ba người nhìn nhau, cảm thấy có gì đó là lạ. Kiều Mân Hy vén quần áo của Hứa Nặc lên, thấy trên người ả không có bom mới hơi yên tâm. Ha ha, Hứa Nặc cười lạnh. Không ngờ các người cũng sợ chết. Kiều Mân Hy tức giận, nhưng không ra tay. Dù sao đây cũng là bệnh viện, là nơi công cộng. Hứa Nặc dần cảm thấy cơ thể không còn sức lực. Ả biết chắc chắn là do tác dụng loại thuốc vừa tiêm vào cơ thể mình, nên cũng lười giãy giụa, cứ lặng lẽ chờ đợi thứ thuốc này phát tác. Không bao lâu sau, Hứa Nặc thiếp đi. Lúc này Phó Hành Giật mới thả ả ra. Tuy nhiên mọi người đều không nhìn thấy trên môi Hứa Nặc lóe lên nụ cười. Kim Mân Hy tạm biệt Thẩm Thanh Lan rồi dẫn người đi. Họ không định giao Hứa Nặc cho cảnh sát. Ả biết quá nhiều chuyện. Ai biết ả sẽ nói gì với cảnh sát. Phó Hành Giật cũng rõ điều này cho nên anh can thiệp vào chuyện họ dẫn ả đi đâu. Bọn Andrew ở bên ngoài chờ Kim Mân Hy, sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Thẩm Thanh Lan vẫn cho mày. Phó Hành Giật rửa tay đi ra, thấy dáng vẻ ấy của cô không nhịn được hỏi. Em đang nghĩ gì thế? Lần này tóm được Hứa Nặc quá dễ dàng. Thẩm Thanh Lan đáp. Chân tay cô ta đã bị người ta phế rồi. Phó Hành Giật nói. Cái gì? Hình như bị cắt gân tay, gân chân, không còn sức lực nữa. Phó Hành Giật giải thích. Vừa rồi anh bắt Hứa Nặc không tốn sức nào. Phạm Thanh Lan hiểu ra, thảo nào lần này lại bắt được cô ta dễ như vậy. Tần Nghiên muốn Hứa Nặc chết sao? Nếu không thì bà ta phái một kẻ vô dụng tới đây làm gì? Nhưng Thẩm Thanh Lan rất nhanh liền biết được, không phải Tần Nghiên phái một kẻ vô dụng tới, mà là phái một kẻ điên tới. À, có bom! Tiếng thét chói tai vang lên, xuyên thấu bầu trời đêm, truyền vào tai Thẩm Thanh Lan và Phó Hải Giật. Hai người vừa định đi ngủ, nghe tiếng hét thì nhìn nhau, nhận ra có chuyện gì đó không ổn nên lập tức xoay người, chạy tới chỗ phát ra tiếng hét. Tiếng hét vọng lại từ nhà vệ sinh công cộng. Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật chạy tới, nhìn thấy một y tá vẻ mặt sợ hãi đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ. Hai mắt Thẩm Thanh Lan trầm xuống, định đi vào nhưng bị y tá kéo lại. Cả giọng nói và tay của y tá đều run lên. Đừng vào, bên trong có bom. Không sao đâu. Thẩm Thanh Lan cười, y tá kéo cô không buông. Tôi đã báo cảnh sát, cô đừng vào, nguy hiểm lắm. Giờ phút này cả tòa nhà đều trở nên nhốn nháo. Tiếng hét chói tai khi nãy không chỉ đánh thức hai người Thẩm Thanh Lan mà còn đánh thức cả những người khác nữa. Bọn họ nghe có bom thì bất chấp tất cả liều mạng chạy trước. Y tá kéo Thẩm Thanh Lan lại, Phó Hành Giật đi thẳng vào trong. Anh cẩn thận nhìn một lượt, xác định vị trí của quả bom nằm phía sau thùng nước của bồn cầu là một quả bom mini hẹn giờ. Thời gian hiện trên đó còn 20 phút. Nếu không phải y tá đi vệ sinh lúc nửa đêm mà trong nhà vệ sinh lại im ắng nên cô ấy nghe được tiếng động, thì có lẽ đêm nay sẽ rất nhiều người phải chôn chân tại nơi này. Phó Anh Giật đi ra nói nhỏ với Thẩm Thanh Lan vài câu. Ánh mắt cô trầm xuống. Bom mini loại mới nhất, sức nổ rất lớn. Nếu xui xẻo thì người trong cả tòa nhà này đều chết chung. Khó giải quyết là sau khi loại bom này khởi động, chỉ có thể gỡ nó hoặc chờ nó nổ, không thể di chuyển. Vì di chuyển thì có thể sẽ ngay lập tức kích nổ nó. Không cần nghĩ cũng biết là ai gài bom. Hứa Nặc đúng là một kẻ điên. Vấn đề khó nhất lúc này là ả đã gài bao nhiêu quả bom. Nếu chỉ có quả bom này thì còn có thể giải quyết. Nếu nhiều thêm vài quả bom, chỉ cần có một quả không tìm ra thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Anh nhìn cô nói. Em dẫn con đi trước. Còn anh? Thẩm Thanh Lan hỏi. Thật ra không cần hỏi, cô cũng biết anh định làm gì. Phó Hành Giật vỗ tay cô, cho cô một ánh mắt yên tâm. Dẫn con đi trước, cứ tin ở anh. Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn anh. Hành Giật, em và con đều chờ anh. Phó Hành Giật cười. Ừ. Thẩm Thanh Lan xoay người đi. Vừa đi tới phòng trẻ sơ sinh thì gặp Cecily. Cô ấy đang bế An An. An. Hứa Nặc cái bom trong này. Chị mau bế An An đi trước. Thẩm Thanh Lan nói. Sắc mặt Cecily liền biến. Còn em thì sao An? Hành Giật đang ở đây. Em phải giúp anh ấy. Thẩm Thanh Lan nói. Cô nhìn đứa bé đang ngủ say. Cecily, đi nhanh lên. Chị yên tâm, em sẽ không để mình xảy ra chuyện. Cecily nhìn sâu vào mắt Thẩm Thanh Lan. An, bảo vệ mình cho tốt. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thấy bọn họ rời đi, cô liền xoay người chạy về phía phòng bệnh. Phó Hành Giật đang sắp xếp cho mọi người rời đi. Thấy cô quay lại thì ánh mắt xa xầm. Sao em quay lại? Con đâu rồi? Cecily bế con đi rồi, em quay lại giúp anh. Thẩm Thanh Lan tỉnh táo nói. Chỗ này không cần em mau đi đi. Phó Hành Giật nghiêm túc nói. Hành Giật, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm ra vị trí và số lượng bom. Thời gian không còn nhiều nữa. Thẩm Thanh Lan nói. Phó Hành Giật cũng biết bây giờ không phải lúc bàn chuyện này. Đúng là Thẩm Thanh Lan có thể giúp được anh. Anh gật đầu nói. Được, chúng ta chia nhau hành động, nhưng em phải đồng ý với anh. Nếu tình huống không ổn thì em phải ngay lập tức đi ngay, không cần lo cho anh. Thẩm Thanh Lan biết nếu mình không đồng ý thì Phó Hành Giật sẽ không yên tâm. Vâng, anh cũng phải chú ý an toàn. Cô xoay người đi, Phó Hành Giật liền kéo cô lại, cởi áo khoác của mình ra rồi khoác cho cô. Đừng để cảm lạnh. Thẩm Thanh Lan cảm thấy lòng mình ấm lên, kéo áo phủ kín người rồi rời đi. Dưới lầu vang lên tiếng còi cảnh sát, chắc là cảnh sát đã đến. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng xác định phương hướng rồi chạy lên cầu thang, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Kim Eun Hee. Nghe trong bệnh viện có bom, cô sợ tới mức tay lái cũng run lên. An, cậu không sao chứ? Tôi không sao, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Cậu mau làm Hứa Nặc tỉnh lại, hỏi cô ta số lượng và vị trí mấy quả bom. Thẩm Thanh Lan nói, mặc dù biết 8-9 phần là Hứa Nặc sẽ không khai ra, nhưng cô vẫn muốn thử. Kim Eun Hee cúp máy, tìm một góc yên tĩnh dừng xe lại, đổ một chai nước lên đầu Hứa Nặc, à vẫn không tỉnh. Cô không bất ngờ lắm, chỉ nhìn Eden. Eden, làm cô ta tỉnh lại đi. Eden mở hòm thuốc, lấy một ống thuốc rồi tiêm cho Hứa Nặc. Y lập tức mở mắt. Kim An Hy túm áo ả lên lạnh giọng hỏi. Nói vị trí và số lượng bom. Đầu óc Hứa Nặc còn hơi mơ hồ. Nghe Kim An Hy nói thì chưa kịp phản ứng lại. Chờ lúc hiểu rõ thì cô ta liền cười lớn. Ha ha ha, tốt, thật sự quá tốt. Kim An Hy tức giận tát ả. Nói, bom ở đâu? Khóe miệng Hứa Nặc chảy ra một tia máu, cười càng thêm vui vẻ. Không phải Thẩm Thanh Lan lợi hại lắm hả? Vậy tự mình tìm đi. Nếu không tìm thấy, ha ha, cả tòa nhà sẽ nổ tung thành đống gạch vụn, người vô tội sẽ chết thảm. Mày nói xem, nếu lúc đó người nhà bọn họ biết người thân mình vì Thẩm Thanh Lan mà chết thì sẽ như thế nào đây? Ha ha, cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi, đã khiến người ta hưng phấn. Tiếc là ta không được tận mắt chứng kiến. Hứa Nặc cười điên cuồng, giọng điệu đầy tiếc nuối. Nói đi, muốn điều kiện gì cô mới chịu nói ra vị trí và số bom? Kim An Hy cảm thấy vô cùng ngứa tay, nhưng phải đè lửa giận trong lòng lại. Nếu không phải vì quá gấp, khó mà điều tra được thì cô không muốn thỏa hiệp với Hứa Nặc chút nào. Hứa Nặc cười. À, đơn giản thôi, chỉ cần Thẩm Thanh Lan và tạp chủng của cô ta chết đi, tao sẽ nói hết. Nghe vậy, trong mắt Kim An Hy lóe lên sát ý, nắm chặt tay đấm mạnh vào bụng Hứa Nặc, khiến ả đau đớn đến nỗi, mặt mũi vặn vẹo. Có giỏi thì giết tao đi. Hứa Nặc, đừng có cho chút mặt mũi mà mày còn không biết xấu hổ. Nhưng Hứa Nặc lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cô ta bình tĩnh nhìn Kim An Hy. Mày có thể giết tao. Mày nghĩ tao không dám à? Kim An Hy híp mắt. Hứa Nặc nhắm mắt lại, dáng vẻ muốn làm gì thì làm. Nhìn ả lợn chết không sợ nước sôi, lửa giận trong lòng Kim An Hy lại bùng lên, giống như ngọn núi lửa sắp phun trào. Eden đè tay cô lại lắc đầu. Loại người như Hứa Nặc, nếu ả không muốn nói thì rất khó mà cậy được tin tức gì từ miệng ở trong thời gian ngắn như vậy. Mà cái bọn họ đang cần thiết nhất lại chính là thời gian. Eden gọi điện cho Thẩm Thanh Lan. Cô nghe vậy không nói gì mà cúp máy. Nếu không tìm được đầu mối từ Hứa Nặc, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân. Cô bắt mình phải tỉnh táo lại, tự lờ đi tiếng ồn xung quanh. Trong đầu cô hiện lên bản thiết kế của bệnh viện, tưởng tượng nếu cô là Hứa Nặc thì giấu bom ở đâu. Suy nghĩ cẩn thận xong, Thẩm Thanh Lan xoay người đi về một góc. Ở đây cây cối rậm rạp là góc đông bắc của tòa nhà. Cô yên lặng góc nhìn đó, suy nghĩ một lát rồi đi vào. Quả nhiên ở đây cũng có bom hẹn giờ, thời gian hiển thị là 12 phút. Cách đó không xa truyền tới tiếng cảnh sát tổ chức sắp xếp cho người dân rút lui. Ở đây là khu nội trú của kho phụ sản. Sáng sớm yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang ngủ. Cho dù tỉnh táo bỏ chạy cũng không thể kịp được. Đến lúc bom nổ thì trong này vẫn còn người. Thẩm Thanh Lan báo với phó hành giật vị trí của mình. Lập tức có cảnh sát chạy tới, cô chỉ vào quả bom. Bom ở đó. Một cảnh sát mặc đồ chống đạn đi tới chỗ quả bom. Trên tay anh ta cầm công cụ là chuyên gia gỡ bom. Thẩm Thanh Lan không ở lại mà tiếp tục đi đến một chỗ khác có khả năng có bom. Chỗ kế tiếp nằm ở góc Tây Bắc. Thẩm Thanh Lan tìm mấy lần vẫn chưa thấy, cô nhíu mày. Thế này không logic. Nếu góc Đông Bắc có bom, vậy thì góc Tây Bắc có lẽ cũng phải có một cái. Đây là cách nhanh nhất để phá cả tòa nhà này, sao lại không tìm thấy chứ? Thẩm Thanh Lan nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Ánh mắt của cô đột nhiên ngừng lại, nhìn về một chậu hoa ở góc tường. Cô từ từ đi tới, lấy đèn pin điện thoại ra soi, quả nhiên có một quả bom ở sau chậu hoa. Báo lại vị trí cho cảnh sát liền chạy tới. Đồng chí phụ trách gỡ bom nói, quả bom này không giống quả bom vừa nãy, có độ khó hơn nhiều, tôi không chắc chắn lắm. Thẩm Thanh Lan vừa được đi thì dừng lại, nhìn về phía người gỡ bom. Chắc chắn được bao nhiêu phần trăm? Không tới 30. Người gỡ bom khó xử trả lời, quả bom đó anh ta chỉ mới nghe nói qua, đây là lần đầu tiên trông thấy. Thẩm Thanh Lan đi tới, cảnh sát ngăn cô lại. Quá nguy hiểm, cô không thể đi tới đó. Để tôi gỡ bom. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái rồi nói, mặc dù đã nhiều năm cô không chạm tới thứ này, nhưng dù sao từ nhỏ cũng đã từng tiếp xúc rất nhiều. Bản năng quen thuộc từ trong xương máu đã nói cho cô biết nên làm như thế nào. Cảnh sát nghi hoặc nhìn cô, bọn họ biết cô phó xuất thân từ gia đình quân nhân, có lẽ quen thuộc mấy thứ này hơn người bình thường. Nhưng mà... Cô phó, chuyện này không đùa được, mà ở đây cũng không phải chỗ để cô thực hành, mời cô lập tức đi ngay. Chúng tôi đã liên lạc với chuyên gia giỏi hơn, bọn họ lập tức sẽ tới. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, không ngờ mình lại bị người ta xua đuổi. Nghĩ ngợi một lúc, cô không để ý tới cảnh sát đang ngăn mình, mà đi thẳng tới chỗ quả bom, giật lấy công cụ trong tay cảnh sát, ngồi xổm xuống rồi bình tĩnh nói, chiếu đèn vào đây. Vẻ mặt cô bình tĩnh, giọng điệu nói chuyện ung dung, giống như trước mặt không phải bom mà chỉ là đồ vật bình thường. Cô như vậy lại có khí thế của cấp trên, khiến người ta bất giác nghe theo. Một cảnh sát nghe theo liền chiếu đèn về phía đó, để Thẩm Thanh Lan có thể nhìn rõ. Đến lúc thật sự phá bom, vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Thanh Lan đã trở nên nghiêm túc. Mấy cảnh sát mở to mắt nhìn cô thành thạo cởi bỏ vào bọc quả bom, lộ ra một nắm dây điện đủ màu sắc bên trong. Cả quá trình không tới 30 giây. Thẩm Thanh Lan cẩn thận nhìn đủ loại dây điện khác nhau, cầm kéo hướng về một dây trong đó. Một cảnh sát gọi cô. Cô phó, chuyên gia của chúng tôi sẽ tới ngay, hay là cô chờ chút đi? Thẩm Thanh Lan nhìn cảnh sát mới nói, tay không chút do dự mà cắt, xung quanh vang lên tiếng hít lạnh. Lúc cảnh sát còn đang ngây người, cô đã cắt đứt sợi dây thứ hai, chỉ còn lại 3 sợi dây, cắt thêm một dây nữa là được. Trong 3 sợi dây còn lại, chỉ cần sai một lần thì ngay lập tức quả bom sẽ nổ. Tình huống rất nguy hiểm, vài cảnh sát đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Cô phó, mấy sợi dây còn lại cứ để chuyên gia của chúng tôi làm đi. Cảnh sát lại nói, hai sợi dây khi nãy có thể nói là may mắn. Dù sao cô phó cũng là dân thường, lỡ như không cẩn thận thì dù ai cũng gặp nguy hiểm. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan lướt qua viên cảnh sát đó. Cô cúi đầu nhìn 3 sợi dây, trong mắt có chút do dự. Thật ra cô cũng không chắc chắn lắm, cẩn thận nghiên cứu một lúc, cây kéo trong tay cô, chuyển về phía sợi dây màu đen. Vài cảnh sát hồi hộp đến quên thở, cụp. Tiếng cắt nhỏ xíu truyền vào tai bọn họ, thậm chí còn có một người nhắm chặt hai mắt lại. Rõ ràng xung quanh rất ồn ào, nhưng nơi đây lại im lặng đến kỳ lạ. Thẩm Thanh Lan nhìn con số đã ngừng chảy, khóe miệng hơi cong lên. Cô đứng dậy ném cây kéo vào một viên cảnh sát gần đó, người nọ liền chụp lấy. Bọn họ nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Lan rời đi. Rõ ràng bóng lưng đó mảnh khảnh như thế, nhưng không hiểu sao lúc này lại cao lớn hơn vô cùng. Cảnh sát cầm kéo nhìn con số đã ngừng nhảy, 6 phút 57 giây. Anh ta nhớ lúc đầu là 7 phút 30 giây, tức là từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Thời gian mà Thẩm Thanh Lan dùng chưa tới 1 phút. Cậu ta nhìn về phía đồng đội ngơ ngác hỏi, nếu là cậu, cậu làm được không? Người bị hỏi lắc đầu, cho cậu ta nửa giờ, cậu ta có thể nghiên cứu được kết cấu của bom này rồi phá bỏ. Nhưng mấy chục giây thì cậu ta không tài nào làm được. Cô phó thật lợi hại. Một viên cảnh sát nói nhỏ, mấy người khác cũng tán thành. Bọn họ lặng lẽ nhìn hướng Thẩm Thanh Lan đã rời đi, không còn thấy người nữa. Thẩm Thanh Lan kéo áo khoác che kín người, đảm bảo mình không bị gió đêm thổi lạnh, mới quay về tìm võ hành giật. Cô không đi tìm bom nữa, vì khi nãy Kim Ân Hy gọi tới, nói Hứa Nặc khai có 2 quả bom, cô liền biết có 3 quả bom là tối đa rồi. Hứa Nặc nói có 2 quả bom để đánh lừa bọn họ. Nếu lúc đầu biết có 2 quả bom, thì sau khi mọi người tìm thấy 2 quả bom rồi, sẽ không nghĩ ở đây vẫn còn quả bom thứ 3, tất nhiên sẽ thả lỏng. Mà chỉ cần tìm không được quả bom cuối cùng, thì chắc chắn tối nay không ai thoát nạn được. Hứa Nặc tính toán thật tỉ mỉ, vậy mà lại không ngờ Thẩm Thanh Lan đã tìm được cả 3 quả bom. Lúc Thẩm Thanh Lan quay lại khu nội trú ở tầng 10, Phó Hành Giật đang thảo luận với một chuyên gia gỡ bom về sợi dây cuối cùng. Hứa Nặc chuẩn bị 3 quả bom, quả này khó hơn quả kia lại nổ mạnh hơn quả nọ, nhất là quả ở tầng 10 này, một khi phát nổ thì có thể san bằng cả tòa nhà. Vẻ mặt Phó Hành Giật hết sức chăm chú, thấy Thẩm Thanh Lan đã quay lại liền đưa mắt nhìn cô. Cô nói, đây là cả cuối cùng. Phó Hành Giật lập tức hiểu ý cô, anh gật đầu rồi tiếp tục nghiên cứu quả bom. Lúc này con số hiển thị chỉ còn 3 phút. Hôm nay đúng lúc viện trưởng Trần phẫu thuật ở một tòa nhà khác, ca mổ có vẻ phức tạp. Mãi đến lúc rạng sáng ông ta mới đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Vừa về văn phòng, định ngủ một giấc thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Đang thắc mắc có chuyện gì thì tiếng còi cảnh sát vang lên. Vẻ mặt ông thay đổi, đi nhanh ra bên ngoài, thấy trên hành lang toàn người là người, ai cũng sợ hãi chạy loạn khắp nơi. Viện trưởng Trần kéo một bác sĩ lại. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ bị người ta kéo lại, vừa định nổi giận thì thấy người kéo là cấp trên của mình, bèn nói. Viện trưởng, bên khoa phụ sản phát hiện có bom. Bom? Viện trưởng khiếp sợ ngây người tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nổi. Bác sĩ kéo ông đi. Viện trưởng, mau chạy đi, chỗ này nguy hiểm lắm. Viện trưởng Trần còn chưa kịp hồi hồn thì đã bị kéo đi. Mãi cho đến khi chạy ra khỏi tòa nhà, ông mới tỉnh lại từ cơn sợ hãi, xoay người chạy về phía khoa phụ sản. Nơi đó là khoa phụ sản, nhân tài ở trong khu nội trú của khoa phụ sản nhiều nhất. Hơn nữa ông còn chưa quên Thẩm Thanh Lan vẫn đang ở trong đó. Trong thang máy chật kín người, do vậy viện trưởng Trần đi thẳng lên cầu thang bộ. Trên cầu thang toàn người đang sợ hãi bỏ chạy. Cực khổ leo lên đến tầng 10, ông thở hổn hển, suýt thì thở không ra hơi. Ông không kịp dừng lại để nghỉ mà chạy ngay đến phòng bệnh của Thẩm Thanh Lan. Vừa chạy được nửa đường thì thấy chỗ nhà vệ sinh có mấy cảnh sát đang vây lại. Viện trưởng Trần đi tới thì bị cảnh sát cản. Chỗ này rất nguy hiểm, mau xuống dưới đi. Cảnh sát quát lớn. Tôi là viện trưởng bệnh viện, cậu hãy để tôi vào, tôi có trách nhiệm với bệnh viện và bệnh nhân của tôi. Là viện trưởng cũng phải đi xuống. Cảnh sát muốn đuổi ông đi, lúc nào rồi mà còn định vào góp vui chứ. Thẩm Thanh Lan nghe được tiếng động nên đi ra ngoài, thấy viện trưởng Trần thì nói. Viện trưởng Trần, chỗ này có bom, nguy hiểm lắm, ông sắp xếp để mọi người mau rời khỏi đây. Viện trưởng Trần chạy lên là để tìm Thẩm Thanh Lan, nghe cô nói vậy lập tức trả lời. Cô phó, mau đi cùng tôi. Vốn chuyển Thẩm Thanh Lan khó sinh đã khó ăn nói với nhà họ Thẩm rồi, đợi đến ngày mai thôi là vị tổ tông này xuất viện. Ai ngờ, lúc quan trọng này lại xảy ra chuyện, ông thật muốn lau nước mắt cho mình. Chức viện trưởng của mình coi như xong rồi. Phó Hành Giật còn ở bên trong, đương nhiên Thẩm Thanh Lan sẽ không rời khỏi. Viện trưởng Trần, tôi sẽ ở lại đây, ông mau đi đi. Cô phó, chỗ này rất nguy hiểm, cô hãy đi với tôi. Viện trưởng Trần nói, trong lòng có chút bực bội Thẩm Thanh Lan. Vị đại tiểu thư này có biết bây giờ là lúc nào không? Còn ở đây góp vui cái gì? Chuyện lớn nghiêm trọng thế này cô có thể góp vui được sao? Thẩm Thanh Lan nhìn cảnh sát liền hiểu ý, đưa viện trưởng Trần ra ngoài. Phó thiếu tướng, tôi nghĩ nên cắt sợi dây màu đỏ. Chuyên gia gỡ bom mìn nói, bề ngoài quả bom này có vẻ giống bom loại mới nhất trên thế giới, nhưng mở ra mới biết bên trong đã bị người ta thay đổi. Nếu không bị người ta đổi, thì anh ta còn biết phải làm gì. Đã thay rồi thì anh ta không dám chắt. Mấy phút ngắn ngủi trôi qua, trên trán chuyên gia gỡ bom chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhìn thời gian nhảy từ 1 phút xuống 59 giây, bàn tay cầm kéo lại càng siết chặt. Vẻ mặt Phó Hành Giật nặng nề, anh nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, em nghĩ sao? Tầm mắt Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm vào ba sợi dây đó, vài giây sau nói. Cắt cả hai dây màu đỏ và đen cùng lúc. Có lẽ chỉ cần cắt một dây thôi, cắt hai dây sẽ nổ mất. Chuyên gia gỡ bom mìn vô thức phản bác. Phó Hành Giật mỉm cười nói. Được, nghe em. Mồ hôi lạnh trên trán vị chuyên gia kia lại càng nhiều. Vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Phó Hành Giật. Phó thiếu tướng. Tôi tin cô ấy. Phó Hành Giật nói không chút do dự cầm kéo cắt xuống. Tích. Tiếng tích vang lên rồi ngừng. Con số dừng lại ở 10 giây. Chuyên gia ngẩn người nhìn chữ số màu đỏ. Đến khi Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan đã khỏi, thì mới đưa tay lên lau mồ hôi trên đầu. Gió lạnh thổi qua làm sau lưng cậu ta lạnh toát. Thò tay sờ mới phát hiện sau lưng dính đầy mồ hôi ướt nhẹp. Lúc nãy anh không sợ phán đoán của em sai sao? Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hành Giật. Phó Hành Giật cười. Anh tin em. Hơn nữa lúc đó anh cũng nghĩ giống em. Thẩm Thanh Lan mím môi. Vậy nếu không giống thì sao? Nghe theo em. Phó Hành Giật không chút do dự nói. Anh đúng là không sợ em phạm sai lầm mà. Thẩm Thanh Lan nói. Phó Hành Giật nắm chặt tay cô. Đó là bản năng của em. Anh tin nó. Thẩm Thanh Lan cười. Hành Giật, anh may đấy. Trong mấy lĩnh vực mà em giỏi nhất, trùng hợp lại bao gồm cả mặt này. Phó Hành Giật lại cảm thấy đau lòng. Chỉ cần nghĩ tới những gì Thẩm Thanh Lan đã trải qua, tim anh giống như bị kim đâm. Có thể là do giọng điệu không chút để tâm của cô khiến anh càng đau lòng hơn. Đi thôi, chúng ta còn đi đón con trai. Thẩm Thanh Lan nhận thấy tâm trạng của Phó Hành Giật không tốt, bèn đổi chủ đề. Đi ra ngoài khu nội trú, trên bãi đất trống chen chúc, đầy người, có cảnh sát, có bệnh nhân, có bác sĩ, y tá, thậm chí còn có phóng viên. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật vòng qua đám đông đi ra ngoài. Cecily chờ họ trên xe. Vừa tới gần xe, cô liền nghe thấy tiếng gào khóc của trẻ con. Cô vội bước nhanh đi đến mở cửa xe ra. Thấy Cecily sốt ruột đổ đầy mồ hôi, An An ở trong ngực Cecily thì gào giọng, khuôn mặt đỏ bừng. Cecily thấy Thẩm Thanh Lan thì như thấy cứu tinh, tội nghiệp nhìn cô. An, nó cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không được. Thẩm Thanh Lan vội ấm bạn nhỏ An An, ôm vào ngực dịu dàng dỗ. Ngoan, đừng khóc, mẹ đây. Bạn nhỏ An An nhận ra mùi quen thuộc, tiếng khóc nhỏ dần, tay nắm chặt lấy áo ngực trước ngực Thẩm Thanh Lan không buông. Thẩm Thanh Lan thấy con trai khóc đỏ cả má thì vô cùng đau lòng, nhưng gương mặt vẫn cười dịu dàng, tay chọt chẹt mũi nhỏ của nhóc. Đúng là nhóc khóc nhè, mới xa nhau một lát mà đã thành mèo mướp con rồi. Nhóc con còn tưởng mẹ đang chơi với mình, mở to đôi mắt long lanh ngước nhìn cô. Thấy vẻ mặt này, trái tim Thẩm Thanh Lan liền mềm nhũn, cúi đầu hôn con một cái. Cụ cưng ngoan, chúng ta về nhà nha. Xảy ra chuyện như thế, chắc chắn không thể ở lại bệnh viện được nữa, mà muộn như vậy cũng không thể đến trung tâm ở cữ được. Về nhà là tốt nhất, còn đồ trong bệnh viện thì hôm khác tới lấy là được. Phù, đứa nhóc này đúng là thân với mẹ ruột hơn. Tôi vừa ôm nó ra ngoài thì nó tỉnh dậy luôn. Có lẽ biết tôi không phải mẹ nó, nên gân cổ lên khóc mãi. Cecily thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cáo trạng cậu nhóc nào đó với Thẩm Thanh Lan. Hơn nữa, thằng nhóc này lúc đầu chỉ phô trương, phương thành như thế, la hét ầm trời nhưng chẳng có giọt nước mắt nào. Không ngờ sau đó, thấy lâu rồi mà mẹ chưa xuất hiện, đau lòng nên nước mắt cứ thế tuôn ra. Cecily, chị vất vả rồi. Thẩm Thanh Lan nói, Cecily xua tay. Đừng nói thế, chị đưa hai người về trước. Cô đi ra ngoài, ngồi vào ghế lái xe, để ghế sau có một nhà ba người. Cecily không hỏi chuyện đã xảy ra trong bệnh viện, chỉ chở cả nhà ba người đến cửa đại viện rồi đi. Bảo vệ nhìn thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật về lúc rạng sáng thì còn hoảng sợ đến nỗi nhảy dựng lên, vội vàng mở cổng cho hai người. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật vào nhà, rón rén đi về phòng của mình. Bạn nhỏ An An đã ngủ từ lâu, không biết có phải do khóc mệt hay không mà sữa cũng không ăn nữa. Bây giờ Thẩm Thanh Lan vẫn còn trong tháng, dĩ nhiên Phó Hành Giật sẽ không để cô tắm rửa, chỉ ủ khăn ấm cho cô lau người, còn mình thì đi tắm qua rồi ngủ. Sáng hôm sau, lúc tiếng khóc của bạn nhỏ An An vang lên, Phó Lão Gia còn tưởng mình nghe nhầm. Tiểu triệu, có phải tôi già thật rồi không? Hình như tôi nghe thấy tiếng An An nhà ta đang khóc. Dì Triệu cười. Lão Gia, An An và Thanh Lan còn bệnh viện mà, ông nghe nhầm rồi. Nhưng dì vừa nói xong thì tiếng An An khóc lại vang lên. Hai người nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía phòng Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Giật đi tới giường của con, bế con lên, kiểm tra một chút thì thấy không phải tiểu, cũng không phải ị và tã, nhất định là đói rồi. Để em. Thẩm Thanh Lan đưa tay ra, Phó Hành Giật đưa con cho cô. Bạn nhỏ An An được ăn thì không khóc nữa, mở to mắt dùng sức ngậm sữa. So với lúc mới sinh, bạn nhỏ An An đã trắng trẻo hơn nhiều, cũng mập thêm một chút, gương mặt trẻ con càng bụ bẫm hơn. Thẩm Thanh Lan nghiêng người cho con uống sữa. Phó Hành Giật đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm. Cô nhận ra ánh mắt của anh thì liếc trắng mắt. Lúc mới đầu anh nhìn cô cho con bú thì cô còn xấu hổ. Bây giờ đã quen hơn rồi. Hành Giật, Thanh Lan, hai đứa về nhà sao? Trước cửa vang lên tiếng Phó Lão Gia. Thẩm Thanh Lan bảo Phó Hành Giật đi mở cửa. Anh mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ông, chúng cháu về rồi. Hai đứa về lúc nào? Không phải nói hôm nay đến bệnh viện đón hai đứa sao? Phó Lão Gia nhíu mày. Phó Hành Giật giải thích. Trong bệnh viện có chút chuyện, chúng cháu về nửa đêm. Có chuyện không hay? Xảy ra chuyện gì? Phó Lão Gia nóng ruột. Phó Hành Giật nói vắn tắt chuyện trong bệnh viện cho Phó Lão Gia nghe, chỉ giấu chuyện bom là do Hứa Nặc cài. Mà Hứa Nặc làm vậy là vì Thẩm Thanh Lan. May mắn, hai đứa không sao là tốt rồi. Ông cụ vui mừng nói rồi lại trừng mắt với Phó Hành Giật. Cháu xem cháu đi, có chuyện lớn như vậy mà không gọi điện cho gia đình. Để ông nói tài xế lấy xe, đi đón hai đứa, nửa đêm canh ba, nếu lại có chuyện gì thì phải làm thế nào? Có thể có chuyện gì chứ? Ông, dù gì cháu cũng là quân nhân mà. Hờ, là một nửa tàn phế. Phó Lão Gia tức giận, lỡ như có chuyện gì, còn không phải muốn mạng già của ông sao? Ông, Thanh Lan đang cho con uống sữa, ông lớn tiếng vậy, coi chừng dọa nó. Phó Hành Giật bình tĩnh nói. Ông lớn tiếng khi nào? Ông cụ tức giận, nhưng lại nói nhỏ hơn nhiều. Tiểu triệu, Thanh Lan về rồi, mau làm bữa sáng cho Thanh Lan, phải đủ dinh dưỡng. Bây giờ Phó Lão Gia cũng lười để ý thằng cháu mình, nói với dì Triệu. Đừng nhiều dầu mỡ, khẩu vị buổi sáng của Thanh Lan không tốt lắm, thành đạo một chút. Được, Lão Gia, tôi đi làm ngay, buổi sáng ông muốn ăn gì không? Phó Lão Gia xua tay. Khỏi lo cho tôi, ăn gì cũng được. Quan trọng là Thanh Lan kìa. Bây giờ nó phải cho con uống sữa, phải đủ dinh dưỡng mới được. Lần này sinh đúng là vất vả rồi, phải bồi bổ thật tốt mới được. Dì Triệu đáp lại rồi đi vào nhà bếp. Phó Lão Gia lại nói với dì Lưu. Tiểu Lưu, cô đi dọn dẹp lại phòng của An An, nhất là giường nhỏ của An An. Dọn dẹp cho sạch, nhân lúc mặt trời đang lên, đem ra phơi nắng đi. Được, Lão Gia. Còn gì không nhỉ, để tôi nghĩ chút. Phó Lão Gia vỗ vỗ đầu mình. Ôi, người già rồi, đúng là vô dụng mà, chút chuyện cũng không xong. Phó Hành Giật nhắc nhở ông. Ông nên nói với ba mẹ và ông của Thanh Lan một tiếng. À, đúng. Ông đã nói với Lão Thẩm một tiếng, miễn cho họ lại đi một chuyến không công. Phó Lão Gia đi gọi điện. Nhà họ Thẩm. Tối qua Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao ngủ lại nhà cũ để tiện hôm nay đi đón Thẩm Thanh Lan. Đang chuẩn bị ra ngoài thì nghe điện thoại reo. Ôn Hề Giao đi tới bắt máy. Thẩm Quân Dục tiện tay cầm tờ báo hôm nay lên xem. Lúc nhìn thấy trang đầu đưa tin tối qua bệnh viện xảy ra chuyện, tim anh như muốn rớt khỏi lồng ngực. Ném tờ báo đi, Ôn Hề Giao gọi anh. Quân Dục, anh đi đâu vậy? Vẻ mặt Thẩm Quân Dục nghiêm trọng. Bệnh viện mà Lan Lan nằm xảy ra chuyện rồi. Phó Hành Giật kéo anh lại. Anh chờ chút. Rồi vừa ông Phó gọi điện tới, nói nửa đêm hôm qua Thanh Lan và Hành Giật đã về rồi. Thẩm Quân Dục ngạc nhiên. Về rồi? Ôn Hề Giao gật đầu. Vâng, bây giờ đang ở nhà họ Phó. Cái gì? Thanh Lan và Hoành Giật về lúc nửa đêm? Sở Vân Dung vừa đi xuống lầu thì nghe thấy nên vội đi tới. Nghe được câu trả lời chắc chắn của Ôn Hề Giao, bà không nói nhiều mà đi thẳng ra cửa. Nghĩ cũng biết bà định đến nhà họ Phó. Thanh Lan, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao con lại tự đi về? Sở Vân Dung vừa bước vào nhà họ Phó liền hỏi. Phó Hành Giật giải thích. Mẹ, Thanh Lan đang cho con ăn. Sở Vân Dung dừng lại chút rồi đổi hướng, ngồi xuống đối diện Phó Hành Giật. Hành Giật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?